Cửu U Minh Vương cười âm hiểm đáp, truyền nhân của Sivu Ma Đao tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục người khác, nhưng người mà chủ nhân Hắc Ám đã nhìn chúng từ trước đến giờ không dám phản đối. Bây giờ ta đây chính là hiểu lấy đại nghĩa, đợi chút nữa ta sẽ không khách khí như vậy. Ngũ Sắc Thần Vương hừ giọng nói, chọc vào ta cũng không phải là chuyện tốt, ngươi tốt nhất hãy nghĩ lại. Cửu U Minh Vương cười hà hà trả lời, so với chủ nhân Hắc Ám, ngươi bất quá chỉ là một con chim đã gãy cánh, ta đến là đã để mắt đến ngươi rồi. Ngũ Sắc Thần Vương cười giận nói, như vậy, ngươi cần gì khách khí, ta đứng ở đây. Cửu U Minh Vương cười quỷ dị đáp, tiền lễ hậu binh, không mất đạo nghĩa, dù sao tương lai chúng ta còn phải cộng tác. Ngũ Sắc Thần Vương cười lạnh nói, giả nhân giả nghĩa, ai cộng tác với ngươi đây? Trong tiếng chất vấn, Ngũ Sắc Thần Vương lóe lên ập đến, ma đao trong tay múa lên, vầng đao đen ngòm dày đặc mà sắc bén phong kín khu vực chính diện của Cửu U Minh Vương. Bật cười ha hả, Cửu U Minh Vương thân thể vỡ nát né tránh đánh lén của Ngũ Sắc Thần Vương, châm chọc. Ngươi bị trọng thương còn dám giao đấu với ta, chẳng phải không còn gì vui sao? Ngũ Sắc Thần Vương một chiêu rơi vào khoảng không nhanh chóng lùi lại, phản bác. Không cần đắc ý, cho dù ta bị thương, Sivu Ma Đao vẫn có thể tiễn ngươi về Cực Lạc. Cửu U Minh Vương tức giận quát, câm miệng, ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Ngũ Sắc Thần Vương đáp, ít ra trên thế gian này trong số những binh khí có thể giết ngươi thì có cái tên Sivu Ma Đao. Cửu U Minh Vương tức giận nói, mà hoàng quyết của ngươi tuy thần kỳ, nhưng sức mạnh cửu U của ta cũng giống vậy, có thể đẩy ngươi vào đất chết. Ngũ Sắc Thần Vương lạnh lẽo trả lời, có lẽ ngươi có năng lực đó, nhưng ngươi có được sự gan dạ sáng suốt đó chăng? Cửu U Minh Vương thấy địch nhân coi thường bản thân, trong lòng vừa nóng vừa gấp, giận dữ lên tiếng. Ngươi dám xem thường bản vương, hôm nay ta không thể không giáo huấn ngươi. Dứt lời, Cửu U Minh Vương ảo hóa thành vô số bóng người, từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng đến Ngũ Sắc Thần Vương, hệt như hung hồn quỷ dữ, còn có khí cực âm cực tà nữa. Ngũ Sắc Thần Vương không dám sơ ý, múa ma đao trong tay lên, ma âm chấn động hồn vía, làn đao dày đặc cuồn cuộn tản ra khắp nơi, hình thành một kết giới phòng ngự nghiêm cẩn. Phân tích cẩn thận, thương thế của Ngũ Sắc Thần Vương không nhẹ, đấu thẳng tự nhiên không phải là địch thủ của Cửu U Minh Vương. Góc truyện audio.com. May mà Sivu Ma Đao vừa hay chính là khắc tinh của Cửu U Minh Vương, điều này khiến cho Cửu U Minh Vương rất sợ, hai bên dùng sở trường bù sở đoản, vì thế ai cũng không làm gì được ai. Trên tầng mây, Thiện Từ và Vũ Điệp quan sát tình hình giao chiến giữa Ngũ Sắc Thần Vương và Cửu U Minh Vương, Vũ Điệp mặt đầy lo lắng, Thiện Từ lại không dấu hiệu gì, khiến người ta không đoán ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Vũ Điệp khẽ lẩm bẩm, Cửu U Minh Vương tâm cơ thâm trầm, huynh phải cẩn thận nhiều hơn. Ngũ Sắc Thần Vương sắc láo vô lễ, cũng không phải thứ vừa vặn, huynh phải suy nghĩ cho tốt. Thiện Từ hờ hững bật cười, lạnh lẽo nói. Bọn chúng đối với ta chỉ là một quân cờ, một khi mất đi giá trị lợi dụng rồi, sẽ biến mất vĩnh viễn. Vũ Điệp nghe vậy chấn động, cảm thấy đau lòng vô cùng trước sự vô tình tàn khốc của Thiện Từ, u hoán hỏi. Thế ta thì sao, có phải chờ huynh chơi với ta chán rồi cũng sẽ khiến cho ta biến mất vĩnh viễn? Thiện Từ quay đầu lại nhìn Vũ Điệp, tay nắm thật chặt, để lộ một nụ cười mỉm có chút khó khăn, êm ái đáp. Nàng chính là một bộ phận của sinh mạng ta, sẽ vĩnh viễn đi theo ta, ta sẽ bảo hộ nàng thật tốt, không để bất kỳ người nào thương tổn đến nàng. Vũ Điệp có chút uất ức, Thiện Từ tuy tà ác nhưng lại quan tâm đến mình vô cùng, điều này khiến nàng muốn hận cũng không hận được, tâm tình mâu thuẫn cùng cực. Lúc này đây, giao chiến trên mặt đất đã tiến vào thời khắc quan trọng, Ngũ Sắc Thần Vương và Cửu U Minh Vương tập trung toàn bộ tinh thần, ai cũng không dám có chút sơ ý. Thiện Từ nhìn qua, trong não đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, miệng hiện lên một nụ cười tà mị. Chốc lát sau, Ngũ Sắc Thần Vương và Cửu U Minh Vương phát động công kích, hai bên tận hết toàn lực giằng co không thôi, lại không ngờ Thiện Từ đột nhiên gia nhập vào, hóa thành một cơn lốc đen ngòm thoáng cái đã cuốn cả hai người vào trong đó. Bất ngờ như vậy khiến cho hai người đang giao chiến rất kinh ngạc, Vũ Điệp quan sát cũng không hiểu chuyện là thế nào. Trong cơn gió xoáy, Ngũ Sắc Thần Vương và Cửu U Minh Vương toàn lực chống lại, trong lòng hai người đều hiện lên một cảm giác không an toàn, nóng lòng muốn thoát khỏi sức trói buộc của cơn lốc đen ngòm. Nhưng Thiện Từ đã cố ý đánh lén mà sức mạnh lại kinh người, Ngũ Sắc Thần Vương và Cửu U Minh Vương cũng chỉ nỏ đã hết đà, tuy toàn lực liều mạng cũng không cách nào thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Hai người nhanh chóng mất đi sự thăng bằng, bị cơn lốc ép chặt vào với nhau, khí âm tà ma sát toàn thân bị một sức mạnh vô hình hút sạch đi, liên tục không ngừng chuyển vào trong cơn gió lốc màu đen, rồi bị Thiện Từ hút lấy. Ngũ Sắc Thần Vương vừa tức vừa gấp, lại không có sức chống lại. Cửu U Minh Vương kinh hãi tức giận, nhưng cũng không cách nào chống được. Mục đích của thiện từ làm như vậy rất rõ ràng, chính là nhìn chúng vào khí ma sát trên người của ngũ sắc thần vương cùng với luồng sức mạnh hắc ám trên người của cựu U Minh Vương, muốn dùng cái này để bù đắp lại cho bản thân bởi vì sự thiếu sót ký ức mà còn chưa thể kế thừa viên mãn hắc ám. Đối với thiện từ, trong quá trình hắn kế thừa sức mạnh hắc ám, xuất hiện hai khuyết điểm lớn. Thứ nhất, quỷ vô, dương sát tinh tuyền chết rồi, khiến cho ký ức của hắn bị tàn khuyết, sức mạnh hắc ám còn chưa thể tận thiện tận mỹ, tồn tại tì vết. Khóc chuyện audio.com. Thứ hai, vũ điệp và hắn giao hợp rồi, trong tâm linh hắn lưu lại một chỗ thuần khiết, khiến trong tính cách lạnh lẽo như băng vô tình vô nghĩa của hắn xuất hiện một khe hở. Hiện nay, thiện từ nắm lấy cơ hội này, lợi dụng ngũ sắc thần vương và cựu U Minh Vương để hoàn thiện sức mạnh hắc ám của bản thân, hành động này vô cùng chuẩn xác. Ngoài ra, ngũ sắc thần vương và cựu U Minh Vương cũng từ thiện từ mà thu được một phần sức mạnh hắc ám, khiến thương thế ngũ sắc thần vương lành hẳn, thực lực cựu U Minh Vương tăng hẳn. Rất lâu sau, cột gió đen ngòm xoay tròn đột nhiên biến mất, thiện từ lơ lửng giữa không trung, ngũ sắc thần vương và cựu U Minh Vương đồng thời rơi thẳng xuống mặt đất, ánh mắt quái dị nhìn thiện từ. Bay đến bên cạnh thiện từ, vũ điệp cảm ứng được rất rõ biến hóa của hắn, vọt miệng hỏi. Huynh thế nào rồi? Thiện từ lắc đầu không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn ngũ sắc thần vương, quát lên. Ngươi có tình nguyện nghe theo lệnh của ta không? Ngũ sắc thần vương cúi đầu né tránh ánh mắt gây sự nóng bỏng của thiện từ, khó khăn trả lời. Ta có một điều kiện, trừ phi ngươi đồng ý, thiện từ hờ hững đáp. Điều kiện thế nào, nói ra xem nào. Ngũ sắc thần vương trả lời. Giúp ta giết chết thiên lân. Thiện từ cười nói, thiên lân, không thành vấn đề. Vũ điệp kinh hãi tức giận lên tiếng. Không được, ta không đồng ý. Ngũ sắc thần vương nhìn vũ điệp nghi hoặc hỏi. Ai mới là người quyết định? Thiện từ hừ lạnh trả lời. Tự nhiên là ta quyết định, ngươi trước tiên đi theo cựu U Minh Vương, có chuyện thì ta sẽ giao phó. Ngũ sắc thần vương không hề lên tiếng, chỉ nhìn cựu U Minh Vương, rõ ràng trong lòng có phần ngăn cách. Cựu U Minh Vương nhìn thiện từ cất tiếng hỏi. Chủ nhân hiện nay đã có dự tính gì chưa? Thiện từ đáp, ta muốn bế quan 3 ngày, sau đó sẽ tiêu diệt những người phản đối. Trong 3 ngày này, ngươi dẫn hắn đi quan sát cẩn thận tình hình nhân gian, chỉnh lý thu thập những tin tức hữu dụng. Cựu U Minh Vương vâng một tiếng, sau đó dẫn ngũ sắc thần vương rời đi. Vũ Điệp nhìn thiện từ, không hiểu lên tiếng. Làm gì mà đột nhiên bế quan vậy? Thiện từ điềm nhiên nói. Bởi vì bế quan 3 ngày rồi, sức mạnh hắc ám của ta sẽ có thể tận thiện tận mỹ, đạt đến cảnh giới cao nhất. Lúc đó cho dù là Lục Vân thì ta cũng không để vào đâu cả. Vũ Điệp nghe vậy chấn động, bật thốt lên. Lúc đó huynh chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Thiện từ cười lớn trả lời. Ta không chỉ thiên hạ vô địch còn có thể tùy ý mà làm chúa tể tất cả. Ha ha ha, khi tiếng cười mất đi rồi, thiện từ cũng sớm mang theo Vũ Điệp bỏ đi, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Sau khi Tử Hàn gọi Hải Mộng Giao đi khỏi không lâu, Khiếu Thiên dẫn Dạ Mộ Bạch đến trừ ma liên minh, điều này khiến mọi người rất bất ngờ, cao thủ liên minh tập trung ở đại điện hỏi han những chuyện liên quan đến Khiếu Thiên và Dạ Mộ Bạch xảy ra gần đây. Kể lại đơn giản mọi thứ đã xảy trước đây, rồi Khiếu Thiên lên tiếng. Lần này do thiện từ truy đuổi công chúa không tha, chúng ta bất đắc dĩ phải chọn né tránh, kết quả gặp được Lục Vân, để bọn họ ra mặt đánh lui thiện từ. Mọi người hoan hô, không chỉ bởi vì biết được tin tức Lục Vân, còn do bởi Lục Vân đánh lui được thiện từ, điều này khiến mọi người thêm phần an tâm. Thấy mọi người cao hứng như vậy, Dạ Mộ Bạch lên tiếng. Lục Vân đã từng nói, không nhúng tay vào chuyện này, mọi thứ giao lại cho Thiên Lân đi giải quyết. Góc chuyện audio.com. Giang Thanh Tuyết nói, Thiên Lân hiện nay đang nghĩ cách cứu sống Ngọc Tâm, tạm thời không dứt ra được. Dạ Mộ Bạch đáp, thiện từ hiện nay sức mạnh hắc ám còn chưa được hoàn mỹ, nếu như để hắn dung hợp được sức mạnh của cựu U Minh Vương, chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại tối cao vô thượng, lúc đó sự mạnh mẽ của hắn thì sức người không thể chống lại, chúng ta không thể bỏ qua phớt lờ đi. Lâm Vân Phong lo lắng nói, cựu U Minh Vương hành tung bất định, chúng ta căn bản không cách nào tìm được tung tích của hắn. Tư Đồ Thần Phong trả lời. Theo tin tức mới nhất mà chúng ta nắm được, ngũ sắc thần vương và Thái Huyền Hỏa Quy đã đi cùng với nhau, trải qua nỗ lực của chúng ta, thần vương đã bị Liệt Phong và Ngô Viện Viện đánh bị thương bỏ trốn, Thái Huyền Hỏa Quy cũng chọn lựa bỏ chạy, Liệt Phong, Dương Thiên mấy người đang tiếp tục truy tìm. Dạ Mộ Bạch nói, hai người này đều không đáng để sợ, quan trọng chính là thiện từ, thân phận chủ nhân hắc ám của hắn đại biểu cho hủy diệt, sức người không thể nào chống lại được. Văn Bất Danh nghi hoặc nói, thế nào gọi là sức người không thể nào chống lại được? Dạ Mộ Bạch nhìn quanh mọi người trong đại điện, trầm giọng đáp. Những người có mặt ở đây tu vi đều do khổ luyện mà thành, chính là hậu thiên nhân lực làm ra. Ta thân là Dạ Mộng công chúa tiên thiên đã kế thừa sức mạnh hắc ám, cái đó thì sức lực do các vị tu luyện không thể nào so sánh được. Còn sức mạnh hắc ám của Thiện Từ còn vượt cả ta, một khi hắn đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, chỉ bằng sức lực tu luyện hậu thiên thì vĩnh viễn không cách gì chống lại được. Lục Nga lo lắng nói, như vậy, chúng ta chẳng phải không có sức để phản kháng rồi sao? Dạ Mộ Bạch trầm ngâm rồi đáp, câu này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ có điều tình thế vô cùng nghiêm trọng. Thanh âm dừng lại, Dạ Mộ Bạch quay người nhìn ra, chỉ thấy ở lối vào đại điện, Hải Mộng Giao đã đứng ở đó thần không hay quỷ không biết. Bật cười dịu dàng, Lâm Y Tuyết một mình nhảy vọt đến bên Hải Mộng Giao, kéo tay của nàng đi vào trong, lại giới thiệu. Mộng Giao tỷ tỷ, vị này chính là Dạ Mộng công chúa Dạ Mộ Bạch. Vừa rồi bọn họ mới gặp được Lục sư bá. Hải Mộng Giao mỉm cười nói, rất hân hạnh có thể gặp công chúa nơi này, ta trước tiên thay mặt Thiên Lân đa tạ ân tình công chúa lần trước ra tay. Dạ Mộ Bạch điềm nhiên đáp, đó là duyên phận, không cần phải nói lời tạ ơn. Càn Nguyên chân nhân xen vào, Mộng Giao, chuyến này đi có thuận lợi không? Hải Mộng Giao nhìn mọi người, cười đáp, cửu hư tôn chủ đã bị ta tiêu diệt, từ đây dòng cửu hư đã không còn tồn tại nữa. Mọi người nghe vậy hoan hô vang dội, sáu đại cường địch thì Tân Nguyệt đã giết Kim Sĩ Huyết Ảnh, nay lại thêm cửu hư tôn chủ chết trong tay của Hải Mộng Giao, coi như chỉ còn lại Ngũ Sắc Thần Vương, cửu U Minh Vương, Thái Huyền Hỏa Quy và Thiện Từ. Quy Vô Đạo Trưởng nói, mục tiêu hiện nay của chúng ta càng lúc càng rõ ràng, chờ sau khi Thiên Lân quay lại rồi, cuộc chiến chính tà sẽ kết thúc luôn. Chúng ta hiện nay còn không quá 3 ngày, mọi người phải chuẩn bị cho tốt. Đồ Thiên nói, với những lời của Dạ Mộng công chúa, sức mạnh hắc ám của Thiện Từ thì chúng ta không thể nào chống lại được. Đến lúc đó, cho dù Thiên Lân quay về, chỉ sợ tình thế cũng không lạc quan. Khiếu Thiên khích lệ, chỉ cần mọi người nỗ lực nhất định có cơ hội. Hải Mộng Giao nói, góc chuyện audio.com. Mọi người không nên lo lắng quá, ông trời nếu đã chọn Thiện Từ và Thiên Lân, giữa bọn họ chắc chắn sẽ có một định mệnh nào đó. Còn về sức mạnh hắc ám, mọi người cũng không nên quá lo lắng, có Vĩnh Minh Đăng ở đây có thể giúp mọi người chút sức lực. Lâm Vân Phong lên tiếng, như vậy chúng ta có thể yên tâm rồi. Dạ Mộng công chúa vẻ mặt kỳ lạ, chần chừ một lúc rồi đột nhiên nói. Thực ra Thiện Từ chỉ là một cái bóng, chủ nhân hắc ám thật sự đang mượn thân xác của Thiện Từ để quay lại nhân thế. Hải Mộng Giao kinh ngạc hỏi, chủ nhân thật sự của hắc ám là ai? Dạ Mộ Bạch bật cười khó hiểu, khổ sở trả lời. Đó là một cái tên có cấm kỵ, Vĩnh Minh Đăng trong lòng của cô đã từng bị người đó khống chế, cái mà thế gian gọi là khí cực thánh không hề có chút khắc chế nào với người đó. Hải Mộng Giao nghe vậy chấn động, vọt miệng nói, cái tên cấm kỵ, chính là ông ta. Dạ Mộ Bạch gật đầu trả lời, đúng thế, chính là cái người đáng sợ mà lúc còn nhỏ các vị đã từng tìm kiếm mà chưa hề tìm ra được. Khách chương.